Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104. Phòng làm việc yêu cầu Lý Minh cùng Phạm Hoa ăn hết chính mình động thủ làm bữa tối. Chỉ chốc lát sau liền nghe chuông điện thoại di động vang lên. Phòng làm việc lão bản cho Phạm Hoa mang điện thoại tới. Chờ hắn đem điện thoại tiếp xong, Lý Minh ngay tại trên ban công hút thuốc, dự định nghỉ ngơi một hồi lần nữa đổ bộ trò chơi. Hoa tử, ngày mai có nhiệm vụ gì? Lý Minh đưa tới một điếu thuốc hỏi. Lão bản gọi điện thoại tới. Hôm nay phòng làm việc thợ mỏ đều đã lên tới cao cấp. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đạo cụ chế tạo. Ngày mai một ngày thời gian. Chúng ta hai cái nhiệm vụ theo thứ tự là 100 kiện đạo cụ chế tạo nhiệm vụ. Phạm Hoa nói ra, 100 kiện đạo cụ chế tạo nhiệm vụ, không có yêu cầu phẩm chất sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, không có, nhiệm vụ này hội liên tục tiến hành 3 ngày. Lão bản hội căn cứ 3 ngày này nhiệm vụ giao nạp tình huống. Theo trong mọi người ở giữa chọn lựa một bộ phận đảm nhiệm phòng làm việc chuyên trách thợ chế tạo. Người khác tiếp tục thu thập tài liệu. Đây là phòng làm việc xưa nay truyền thống. Cũng là đối với chúng ta lớn nhất đại khảo nghiệm. Phạm Hoa trịnh trọng nói ra. Ta minh bạch, lão bản là muốn xem chúng ta bọn này sinh hoạt các người chơi bên trong. Người nào chế tạo hiệu suất càng cao. Sau đó thì định ra đến chuyên nghiệp chế tạo. Người khác tiếp tục lấy quặng cung cấp tài liệu đúng không? Lý Minh cười hỏi, chính là cái này ý tứ. Cho nên tương lai 3 ngày nhiệm vụ lượng chính là chúng ta quyết định chúng ta chưa làm việc cương. Vị khảo sát thời gian là lúc sau tiếp tục lấy quặng, hoặc là lựa chọn chế tạo quan trọng đoạn thời gian. Ngày thứ tư sẽ có thông lệ khảo hạch, cuối cùng quyết định chúng ta chưa làm việc. Phạm Hoa gật đầu nói. Cái kia đến tột cùng là thợ mỏ tốt một chút, vẫn là làm thợ chế tạo càng tốt hơn. Lý Minh hỏi, hai cái này hoàn toàn không thể so sánh. Thợ mỏ có thể tùy tiện chiêu cá nhân là được. Thợ chế tạo có thể là cao cấp chức vị. Một khi tuyển định người đều là chế tạo cao thủ. Không chỉ có tương lai nhiệm vụ lượng cùng trích phần trăm hội càng cao. Đồng thời thợ chế tạo còn có thể theo phòng làm việc cao tầng cùng một chỗ nhiệm vụ cùng luyện cấp. Theo sát các người chơi đẳng cấp đi hướng, một mực không ngừng chế tạo cao cấp hơn đạo cụ. Phạm Hoa giải thích nói, nguyên lai là dạng này, cái kia cạnh tranh nhất định rất kịch liệt a. Lý Minh cảm giác công việc này chức vị cũng không tốt tranh thủ. Vậy khẳng định. Toàn bộ phòng làm việc, tất cả người chơi đều sẽ nghĩ hết phương pháp tranh thủ chức vị này. Ai cũng không nguyện ý về sau mỗi ngày ở tại đen nhánh trong động mỏ thu thập khoáng thạch. Cho người khác cung cấp tài liệu đi. Phạm Hoa gật đầu nói. Tốt, vậy ta hết sức tranh thủ đi. Lý Minh cười nói. Không phải hết sức, mà chính là một nhất định phải trở thành thợ chế tạo. Ta dù sao có đầy đủ nắm chắc. Cũng là khiếm khuyết chế tạo đồ phổ. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Có vẻ như hắn đã vì sự kiện này bắt đầu thượng tâm. Ta biết một cái chế tạo đồ phổ thu hoạch phương pháp. Có lẽ ngươi có thể đi thử một lần. Lý Minh nói ra. Phương pháp gì? Phạm Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể tiến về hầm mỏ chỗ sâu. Cẩn thận tại cao cấp mỏ quặng các nơi trong thông đạo tìm kiếm một loại cõng bao tải tiểu quái vật. Bọn họ gọi trộm mỏ tiểu quỷ, chỉ có thể chạy trốn không thể công kích. Ngươi dùng lấy quặng thuật liền có thể đánh dụng bọn họ lượng máu. Theo mà thu được khoáng thạch cùng chế tạo đồ phổ, Lý Minh đem đêm thứ nhất tình huống tranh thủ. Thời gian báo cho hắn, nguyên lai ngươi đều đã lấy tới chế tạo đồ phổ. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần. Đúng, bất quá cái kia chút tiểu quỷ ngày đầu tiên còn tụ tập cùng một chỗ. Ngày thứ hai sẽ rất khó tìm. Nguyên bản ta là dự định tiếp tục hướng cao cấp hơn khu mỏ quặng nhìn một chút. Tìm kiếm có hay không lợi hại hơn hầm mỏ quái vật. Bất quá suy nghĩ một chút. cao cấp hơn hầm mỏ quái vật cần muốn càng cao cấp lấy quặng thuật mới có thể công kích. Cho nên cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Lý Minh gật đầu nói. Chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể lên tới cao cấp lấy quặng thuật. Ngươi coi như tìm tới cao cấp hơn quái vật cũng vô pháp công kích. Chỉ có thể nhìn tâm phiền. Huống chi, Hoàng Sa trấn khu mỏ quặng tối cao cũng chính là Lam Tinh mỏ. Ngươi lại hướng phía trước tìm cũng không ích gì. Phạm Hoa cười nói. À, thì ra là như vậy à. Lý Minh ngây người. Đúng vậy à. Đây chính là cấp 30 phía dưới thành trấn phạm vi. Hệ thống đương nhiên sẽ chỉ đem khu mỏ quặng thiết lập là cao nhất cao cấp mỏ quặng. Phạm Hoa cười, nói, ta minh bạch, vậy ngươi ngày mai tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trước làm chế tạo đồ phổ. Ta nhiệm vụ ngươi không cần lo lắng, đã không có phẩm chất hạn chế. 100 kiện đạo cụ cũng chính là phí tổn một chút tài liệu mà thôi. Lý Minh cười nói, ta hôm nay còn có mười mấy phút lúc online ở giữa. Nghĩ biện pháp trước đi vào trong thành mua sắm đầy đủ tài liệu. Ngày mai lấy tới đồ phổ liền chính thức chế tạo. Phạm Hoa gật đầu nói, đi, chúng ta cùng một chỗ online. Lý Minh cười vứt bỏ tàn thuốc. Hai người đi hướng mỗi người buồng điều khiển. Bắt đầu muộn vào trò chơi hành trình. Hiện tại đã là 18 giờ 26 phút. Theo hai người hóa thành bạch quang xuất hiện tại buổi chiều luyện cấp sườn cát phía trên. Phạm Hoa vì tiết kiệm thời gian, tranh thủ thời gian sử dụng trở về thành rời đi. Nhìn lấy trong trò chơi sắc trời cũng chậm chậm biến thành đen. Chung quanh gò đất đổ bên trong, trừ quái vật nhìn không đến bất luận cái gì người chơi bóng người. Lý Minh cũng không nóng nảy ngày mai phòng làm việc nhiệm vụ. Phạm Hoa rời đi về sau, hắn liền chuẩn bị tiến hành tối nay đơn soát hành động. Minh bạch kỹ năng thăng cấp tầm quan trọng về sau, hắn dự định đem mỗi đêm còn lại thời gian online đều dùng ở chỗ này. Thẳng đến gom góp thăng cấp sách kỹ năng số lượng mới thôi. Cẩn thận xem xét chung quanh không người về sau, Lý Minh gọi ra bao khỏa, lấy ra vài khung liên nỗ. Tại sườn cát phía trên bắt đầu bố trí, ba cái liên nỗ bị hắn cắm ở sườn cát phía trên ba chỗ ngồi. Hình thành một cái hình tam giác khu vực công kích, chỉ cần hắn đem quái vật dẫn tới khu vực này bên trong. Ba cái liên nỗ liền cùng lúc triển khai công kích, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, địa ngục vong linh thực rất dễ đối phó, chỉ là đối phương ác linh phòng ngự cường hãn. Thanh máu vừa dài, đem về lãng phí không ít thời gian cùng mũi tên mới có khả năng rơi nó. Bố trí tốt ba cái liên nỗ về sau, Lý Minh lập tức mở ra liên nỗ máy tự động công kích trạng thái. Nhìn lấy ba cái liên nỗ lóng lánh hắc quang, hắn lúc này mới yên tâm đi hướng sườn cát dưới chân. Nhanh chóng tiến vào chỗ trũng khu vực, nhìn xa xa bốn phía du đãng mảng lớn bóng người màu đen. Hắn yên tĩnh chờ đợi quái vật tự động đưa tới cửa. Không đợi được 5 giây, trước mắt hắn cách đó không xa liền thổi qua đến một cái địa ngục vong linh. Theo đối phương khoảng cách rút ngắn, Lý Minh cũng đã giơ lên gậy ngắn. Tiếng ngâm sướng bắt đầu phát động, thừa dịp đối phương bay tới quá trình bên trong. Sơ cấp độc cổ thuật thanh tiến độ chính đang nhanh chóng vọt tới trước. Coi như quái vật tiến vào hắn phạm vi công kích trong nháy mắt. Lý Minh gậy ngắn giơ lên cao cao. Một đoàn lóa mắt lục quang bay về phương xa. Mà hắn đang phát ra kỹ năng trong nháy mắt. Nhìn cũng không nhìn độc cổ thuật phải chăng trúng đích. Cũng đã quay người hướng về sườn cát sông lên đi. Đi qua hôm nay hơn nửa ngày dẫn quái nhiệm vụ. Hắn đã đối với mình thao tác càng phát ra thuần thục. Vừa mới vọt tới trước xa 2 mét, sau lưng phanh một tiếng, xanh biếc chùm sáng vừa vặn trúng đích quái vật thân thể. Quái vật đỉnh đầu vẫn là tuôn ra từng cái độc tính thương tổn con số. Bị độc cổ thuật trúng đích quái vật, lập tức đuổi theo nơi xa đào vong bóng người nhanh chóng phiêu đãng mà đi. Lý Minh một trận chạy vội về sau, đã vượt qua cái thứ nhất liên nỗ vị trí, tiếp tục hướng phía trước tiến vào khu vực tam giác bên trong. Siêu, theo quái vật đuổi theo, tiến vào chiếc thứ nhất liên nỗ tầm bắn phạm vi. Bộ này liên nỗ lập tức chuyển động nỗ tí, tự động khóa chặt quái vật thân thể. Tiếng xé gió bên trong, một mực đen nhánh tên nỏ nhanh chóng bắn về phía đối phương thân thể. Thương tổn 108. Đối mặt phòng ngự vật lý rất giòn địa ngục vong linh, tên nỏ quả nhiên có thể tạo thành to lớn mức thương tổn. Chỉ là một tiễn trúng đích, đã đánh dụng đối phương 1/4 thanh máu. Ra sức, Lý Minh đã xoay người đứng tại sườn cát phía trên, hưng phấn khua tay quyền đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?